Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Don Quixote huynh đệ gặp nhau. Tây Nam địch âm thanh quen thuộc kia về sau, lo tâm mới để xuống, sau đó hắn có chút bất mãn nói ra, Corazon tiên sinh, ngươi có biết hay không ta đến cỡ nào lo lắng ngươi? Ha ha ha, lo. Ta lại không là tiểu hài tử, ta thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng đại nhân a. Rosinante cười ha hả mở miệng nói ra, dùng diêm đốt thuốc, còn đem mình cho điểm trung tướng đại nhân, ta chỉ gặp qua ngươi một cái a. Lo khóe miệng dương lên, cười đậu đen rau muống nói, hai người hơi trò chuyện trong chốc lát về sau, lo mới mở miệng hỏi, đúng, Corazon tiên sinh. Ngươi chạy tới Nam Hải làm cái gì? Nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi chừng nào thì trở về? Nghe lo tiểu tử này có chút nghĩ linh tinh, lo lắng. Rosinante ngược lại là không có cảm thấy không kiên nhẫn cái gì. Ngược lại ở trong lòng cảm giác thật ấm áp. Sau đó Rosinante mở miệng nói ra, chấp hành một cái nhiệm vụ cơ mật. Có lẽ thế giới này lập tức liền muốn gió nổi mây phun a. Có quan hệ với nhiệm vụ gì? Trước mắt vẫn còn giữ bí mật trạng thái, liền không nói cho ngươi biết. Bất quá ta bên này đã kết thúc, rất nhanh ta liền muốn trở về Marineford, cho nên không cần lo lắng cho ta an toàn. Khi nghe thấy Rosinante trả lời về sau, lo cũng không có để ý cái gì, nhiệm vụ cơ mật cái gì. Hắn chỉ là thuận mồm nhấc lên thôi. Đối với loại vật này hắn không có chút nào quan tâm. Hắn chỉ để ý Rosinante động tĩnh cùng an toàn. Kỳ thật lo làm nhiều năm như vậy hải quân. Như trước vẫn là không có đem mình chân chính đặt ở chính nghĩa vị trí bên trên. Năm đó chính phủ thế giới không làm. Để cố hương của hắn hoàn toàn bị chiến tranh cùng Hakuelbayo chỗ hủy diệt. Cha mẹ của hắn cùng muội muội cũng cùng theo một lúc chết tại nơi đó. Muốn nói hắn thật buông xuống đây hết thảy cừu hận, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá tại hắn muốn hóa thân thành hủy diệt cùng hắc ám quái vật thời điểm. Có một cái tên là Corazon tiên sinh, người đem hắn từ cừu hận trong vực sâu kéo một cái. Để hắn đối với cuộc sống một lần nữa nhấc lên hy vọng mà thôi. Nhưng cừu hận vực sâu vẫn tại nơi đó, lo sở dĩ còn không có rơi vào đi vào, chỉ là bởi vì Corazon tiên sinh còn tại lôi kéo tay của hắn thôi. Đây cũng là hắn vì cái gì đối Rosinante coi trọng như vậy cùng để ý nguyên nhân. Bởi vì hắn không dám tưởng tượng mình nếu là đã mất đi Corazon tiên sinh, cái này trên tinh thần. Trụ cột lại biến thành cái dạng gì? Ngay tại Rosinante cùng lo ra hỏa này nói xong thứ gì chuyện thú vị lúc. Baterilla đảo bến cảng bên trên đột nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Rosinante biểu lộ biến đổi, nhanh chóng đứng dậy, mà lo cũng tại đen đen Musi bên kia nghe thấy được động tĩnh này. Có chút bất an bắt đầu hỏi đến. Cùng lúc đó, mặc một thân tao khí bốn phía màu hồng phấn lông vũ áo khoác. Mang theo khinh bạc màu vỏ quýt kính dâm, dẫm lên mình cái kia phách lối lại thiếu đánh bộ pháp. Đặt chân lên Baterilla đảo Do Flamingo thiếu chủ đại nhân khóe miệng cũng đã phủ lên nụ cười tà ác. Bên cạnh hắn đi theo Don Quixote gia tộc mấy tên cán bộ. Mà lúc này, bối cảnh tấm liền là đã bị phá hủy bến cảng. Tất cả bỏ neo tại cảng khẩu đội thuyền đều bị Gladius cái này. Bảo tạc đầu nổ rớt. Liền ngay cả Rosinante chiếc quân hạm kia cũng là như thế. Mà đại lượng hải quân đang tại bến cảng bên trong, tự giết lẫn nhau. Đồ Flamingo trong mắt lóe lên chính là báo thủ dục vọng. Chỉ gặp thiếu chủ đại nhân nhẹ nhàng động đến mấy lần ngón tay. Cái kia trước nguyên bản còn tại thế lực ngang nhau, chém giết lẫn nhau lấy đám hải quân tất cả. Đều mặt lộ vẻ hoảng sợ dùng vũ khí trong tay cùng đối phương đồng quy vu tận. Phu phu phu phu phu phu, trèo lên một lần bên trên hòn đảo này, ta liền từ trong không khí nghe thấy chúng ta Don Quixote gia tộc huyết mạch khí tức a. Đệ đệ thân ái của ta Rosinante, hồi lâu không thấy, ngươi qua còn tốt chứ? Ta cái này làm ca ca đến thăm ngươi a. Đồ Flamingo khóe môi nhếch lên tà ác mà hung tàn tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng lầm bầm lầu bầu nì. Non nói, mà tại cái này về sau, hắn nhấc lên cánh tay của mình, duỗi hướng lên bầu trời. Từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát ra vô số cây cứng cỏi dây nhỏ. Bắt đầu giống suối phun chiếu xuống tên là Baterilla trên hòn đảo. Lồng chim, Đồ Flamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại sườn đồi bên cạnh Rosinante cũng nhận ra chiêu thức này. Hắn trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhẹ giọng nỉ non nói. Lồng chim đã từng trải qua Đô Flamingo thuyền Trafalgar lo đương nhiên là không thể nào không biết. Đô Flamingo tuyệt kỹ thành danh. Hắn, chiêu này lồng chim có thể đưa đến tác dụng, bao nhiêu các đại lão đều làm không được. Cũng là Đô Flamingo, kiêu ngạo, a. Cho nên khi nghe thấy vừa rồi cái kia tiếng nổ mạnh to lớn cùng Rosinante nỉ non, lồng chim, hai chữ về sau, lo tâm tình trong nháy mắt liền ngã rơi xuống đáy cốc. Đã cách nhiều năm báo thù, Đồ Flamingo rốt cục vẫn là xuất hiện, lo rất rõ ràng Rosinante thực lực, chớ nhìn hắn là cái trung tướng, nhưng Rosinante thật muốn động thủ, ngay cả hắn cái này hải quân thiếu tướng đều đánh không lại. Hắn là hải quân bên trong số ít loại kia, văn chức trung tướng. Cho nên lo rất rõ ràng Rosinante căn bản cũng không phải là Đô Flamingo đối thủ. Một khi hai người đụng vào nhau, Rosinante rất có thể sẽ bị giết chết. Corazon tiên sinh, chạy mau, lo nhanh chóng đối đen đen Musi bên kia hò hét nói. Nhưng là đáp lại hắn chỉ là một trận mà tạp âm thôi. Lồng chim có thể ngăn cách hết thảy, tự do. Cho dù là đen đen Musi tín hiệu đợt, cũng đồng dạng không xuyên thấu cái này lồng chim giam cầm. Đồ Flamingo tại một chiêu này bên trên năng lực khai phát, đã tiếp xúc đến thần bí, quy tắc. Đây cũng không phải là dùng thực lực có thể giải thích đồ vật. Nghe lo tiểu tử kia cuối cùng từ đen đen Musi bên trong truyền đến thanh âm, Rosinante cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười. Nên tới vẫn là tới, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Lấy cái kia tà ác lại giảo hoạt huynh trưởng phong cách hành sự. Một khi xuất thủ, là không thể nào để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chắc hẳn cái kia bến cảng đã xong đời a. Không có thuyền, lấy hắn một cái năng lực giả thân phận, lại có thể chạy thế nào đâu. Huống chi, cái này cầm giữ tự do, lồng chim đã rơi xuống a. Lo, lần này chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Thật sự là tiếc nuối a. Không có thể trở về đi cho ngươi qua 22 tuổi sinh nhật. Rosinante nhẹ giọng nỉ non nói. Tiếp lấy hắn tựa hồ liền nghĩ tới Sengoku nguyên soái. Bất quá lần này hắn không có để cho nguyên soái, mà là nhẹ giọng nói ra. Phụ thân, xin lỗi. Ta muốn đi trước một bước, còn tốt tại thời khắc cuối cùng, hoàn thành ngài bàn giao cho ta nhiệm vụ, hy vọng ta cái này làm nhi tử, không có cho ngài mất mặt. Cùng lúc đó, thả ra Kenbunsoku Haki, bao trùm toàn bộ Baterilla đảo Đô Flamingo cũng tìm thấy Rosinante, khí tức. Sau đó hắn lộ ra một vòng hung tàn mà nụ cười tà ác đối bên người mấy cái cán bộ nói ra. Tìm thấy, chia ra hành động, đem trên cái đảo này tất cả mọi người đều giết, tiêu trừ tất cả chứng cứ cùng vết tích, phá hủy nơi này, là, thiếu chủ, Don Quixote gia tộc mấy cái các cán bộ lập tức trả lời Đô Flamingo mệnh lệnh. Ngay sau đó liền phân tán rời đi, nguyên bản cái này không tranh quyền thế tiểu trấn cũng nghênh đón mình tận thế. Làm tà ác hải tặc. Don Quixote gia tộc người thế nhưng là lại không chút nào đối bọn hắn có cái gì, nhân từ. Huyết tinh cùng hủy diệt, giết chóc cùng phá hư tràn ngập toàn bộ tiểu trấn. Hài đồng mà tiếng la khóc cùng nữ nhân gào thét khắp nơi đều có thể nghe thấy. Đây chính là hải tặc tội nghiệt. Doflamingo muốn triệt để xóa đi nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn là một cái có cấp bậc đại hải tặc. Ngày bình thường cũng sẽ không đối dân chúng làm ra loại này không có bức cách chuyện. Mà lần này hắn muốn đuổi tận giết tuyệt là bởi vì hắn không thể ở chỗ này lưu lại bất kỳ chứng cứ. Làm Okashichibukai, hắn chủ động tập kích hải quân chứng cứ một khi bị tìm được. Hắn cái này Okashichibukai vị trí cũng xem như làm chấm dứt. Đây cũng là hắn tại sao phải bí mật đi vào Nam Hải nguyên nhân. Một mặt là vì không đả thảo kinh xà, một phương diện khác đồng dạng cũng là vì tiêu trừ dấu vết của mình. Chỉ cần không có chứng cứ nơi tay, coi như người trong cả thiên hạ đều biết cái này Baterilla đảo bên trên giết chóc là hắn Doflamingo. Làm, coi như hải quân bản bộ người đều biết Rosinante là chính hắn tự tay giết. Vậy thì thế nào? Chỉ cần hắn không thừa nhận, chỉ cần không có chứng cứ có thể chứng minh, hắn vẫn như cũ là cái kia Okashichibukai. Đám hải quân bắt hắn không có biện pháp nào. Khi Doflamingo nện bước tiến của mình mặc qua hỏa diễm cùng giết chóc thành trấn, đi tới cái này sườn đồi bên cạnh đình viện thời điểm, hắn đã nhìn thấy lúc này vẫn như cũ vững vững vàng vàng ngồi tại trước bàn đá Rosinante. Gặp được mình nhiều năm không thấy đệ đệ, Doflamingo trong lòng đúng là hơi xúc động. Phu phu phu phu phu phu, Corazon, đệ đệ thân ái của ta. Xem ra đám hải quân đem ngươi bồi dưỡng rất không tệ a. Bản bộ trung tướng, sao? Doflamingo nhìn xem khí định thần nhàn Rosinante, chớp chớp lông mày của chính mình, một phát miệng, vừa cười vừa nói. Rosinante tại nhìn thấy Doflamingo về sau, cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Doflamingo, người xuất hiện vẫn là nương theo lấy giết chóc cùng hủy diệt a. Phu phu phu phu phu phu, người không phải sớm đều đã nhận định ta là một cái trời sinh tên tà ác sao? Corazon, bán ca ca của mình cùng gia tộc cảm giác như thế nào? Giống như ngươi, thiện lương, người, liền không cảm thấy xấu hổ sao? Doflamingo vừa cười vừa nói, bất quá nụ cười kia đã từ từ nguội xuống, khí tức cả người cũng biến thành âm trầm xuống. Rosinante khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau cũng không trả lời cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Doflamingo, mà Doflamingo cũng là không có nói chuyện. Hai cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Muốn nói Doflamingo đối Rosinante có hay không tình cảm? Đó là đương nhiên là có. Doflamingo đúng là một cái lãnh khốc gia hỏa, nhưng chỉ cần là người, lại làm sao có thể thật một điểm tình cảm cũng không có chứ? Chỉ bất quá tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, Doflamingo đều sẽ rất lý trí đem tình cảm để ở một bên. Làm ra đối với hắn có lợi lựa chọn thôi. Hắn từ nhỏ đã đối với mình cái này, bảo đệ, chiếu cố có thừa. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì cái này Rosinante đã là hắn sau cùng thân nhân. Cho dù là Doflamingo, cũng không muốn mình biến thành cô nhi. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cuối cùng vẫn là bị mình bảo đệ đưa ra bán rẻ. Không chỉ có tổn thất rất nhiều lợi ích, liền ngay cả mình cái kia tâm phúc ái tướng Virgo cũng chết tại hải quân trong tay. Trong lòng của hắn nếu là không biệt khuất mới là lạ chứ. Sau một hồi lâu, Doflamingo nhìn xem Rosinante mới mở miệng lần nữa nói ra. Vì cái gì, ngươi muốn bức ta lần nữa tự tay giết chết một cái thân nhân của ta đâu? Đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn thôi. Doflamingo, Rosinante trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Chafanga lo lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Sengoku nguyên soái trước phòng làm việc. Căn bản không quản Sengoku nguyên soái phải chăng đang bận rộn lấy. Một cước đạp ra đại môn, lo lắng mở miệng nói ra. Nguyên soái, Corazon tiên sinh, Corazon tiên sinh hắn bị Doflamingo cho tìm thấy. Nguyên bản chính đang suy tư muốn thế nào đem Gap gọi tới thật tốt trao đổi một chút Sengoku. Nguyên soái khi nghe thấy lo lời nói về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn một cây bút máy cũng rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bất quá chỉ là hơi chút ngây người, Sengoku nguyên soái liền phản ứng lại. Hắn căn bản là không có hoài nghi cha Phan Ga lo có phải hay không tại vô nghĩa. Bởi vì hắn biết rõ, lo là sẽ không cầm Rosinante sinh mệnh vấn đề an toàn đùa giỡn. Chỉ gặp hắn nhanh chóng cầm lấy đen đen Musi bắt đầu liên lạc Nam Hải Hải quân. Chuẩn bị điều động quân đội đi trợ giúp Rosinante, nhưng là hắn lúc này trong lòng đã bắt đầu rảo đau. Hắn biết rõ, đã Doflamingo cái này hỗn đàn đã bắt lấy chỗ trống bắt đầu động thủ. Rosinante cứu viện hy vọng liền đã cơ bản không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN